Chương 2256, Ngọc Thạch lửa giận, Hàn Ly thất vọng. Các vị giáo tổ cùng đạo gia ba tôn minh ước, chỉ thấy phô thiên cái địa khí số điên cuồng hướng về giữa trường xoắn tới, sau đó truyền vào đạo gia khí vận lọng che bên trên. Lúc này thần đạo hưng thịnh, đạo gia suy sụp, cái kia vô số khí vận lại quần quận không ngừng hướng về ma đạo lưu truyền đi, thần đạo lại cũng khó có thể được tiên đạo nửa điểm khí số. Vào giờ phút này, đạo gia hưng thịnh, có thể nói đạo gia chính là tiên đạo đại danh tử, chín đại tông môn trở thành đạo gia môn hạ chín đạo chi mạch, đạo gia đã đại biểu tiên đạo rồi. Khổ sở mưu tính, tính toán một buổi đạt thành, chư thiên vạn giới khí số đều toàn bộ quy về ta thân, ta mới là chư thiên vạn giới chủ nhân. Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, xa xa nhìn đang ở minh ước đạo gia cùng chín tông, lộ ra quái dị nụ cười, ngươi cho rằng gia nhập đạo môn, các ngươi khí số còn thuộc cho các ngươi sao? Ngươi cho rằng khí này mấy còn có thể lấy về sao? Đơn giản là quá ngây thơ rồi. Ngọc Độc Tú lộ ra xem thường nụ cười, như là khí số có thể tùy tùy tiện tiện gọi lấy về, chính mình còn xây lập ma đạo làm cái gì? Ma với đạo lẫn nhau tăng giã, đối lập, chuyển hóa, chính là một thể thống nhất, không thể phân cách, ngươi như là đem bên trong một phương tùy ý lấy xuống, tất nhiên sẽ dẫn đến âm dương bình hành bị phá vỡ, sau đó đạo môn suy nhược, ma môn hưng khởi, đạo môn khí số bị ma môn hút lại, chảy vào đạo môn. Nói cách khác, chín tông đây là dê vào miệng cọp, mặc dù là ngày sau tự lập, khí này mấy cũng không mang được. Cũng không uổng ta khổ sở mưu tính nhiều năm như vậy, bây giờ đại kế rốt cuộc phải thành công. Ngọc Độc Tú trong mắt lộ ra một vẻ kích động. Hàn Ly nhìn Ngọc Độc Tú, lộ ra kỳ quái vẻ, chuyện gì xảy ra, lại cười vui vẻ như vậy. Ta đạo thành rồi, hoa nở 11 phẩm sắp tới. Ngọc Độc Tú nhìn Hàn Ly, không nhịn được điên cuồng cười ra tiếng. Hoa gì mở 11 phẩm? Hàn Ly hiếu kỳ nói. Ngọc Độc Tú cười cợt không có nhiều lời, chỉ là bàn tay hơi động, vây quanh phía trước, kết ra một đạo kỳ quái pháp ấn, nhắm mắt không nói. Một lát sau, Ngọc Độc Tú nhìn Hàn Ly, như là giáo tổ cùng tiên thiên thần linh phát sinh đại chiến, ngươi sẽ xuất thủ sao? Hàn Ly lung lay đầu, giao long tộc bị băng phong, bản cung lại không phải người ngu, hà tất nâng cùng sự tình như thế, chính ta tìm địa phương sống yên ổn cũng tốt, tiên thiên thần linh cũng sẽ không cùng ta làm khó dễ, tiên thiên thần linh cũng không phải người ngu, chuyên môn yêu thích gây phiền phức. Vậy thì tốt, Ngọc Độc Tú gật gật đầu. Khó đạo tiên đạo cùng thần đạo đại chiến muốn bắt đầu, Hàn Ly lộ ra vẻ tò mò. Mấy ngày nay trong đó Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, ở trên băng nguyên đi rồi một vòng. Ta ngược lại có chút không nhận rõ, ngươi là cái kia một trận doanh? Hàn Ly nhìn Ngọc Độc Tú. Ta đương nhiên là thuộc về thần linh trận doanh. Ngọc Độc Tú nhìn Hàn Ly, giáo tổ cũng tốt, ma thần, long quân cũng được, đều cùng ta không giải được tử thù, mà vừa vặn ta cùng với tiên thiên thần linh quan hệ ngược lại không tệ. Đâu chỉ là không sai, ta nhìn băng quái rất sợ ngươi. Hàn Ly liếc Ngọc Độc Tú một chút. Ngươi có phải là có chuyện gì hay không đang gạt ta? Ngọc Độc Tú cười cợt, chúng ta nhưng là chân chính minh hữu, ký kết đồng tâm, bản nguyên tương dung, đồng sinh cộng tử, ta coi như là gạt ngươi, cũng sẽ không hại ngươi. Nói tới chỗ này, Ngọc Độc Tú nhìn về phía Thái Âm Tinh, chỉ là không biết Thái Âm sẽ lựa chọn như thế nào, thần đạo hưng thịnh Thái Âm cũng nên sống lại. Ta biết rồi, ngươi làm tất cả cũng là vì Thái Âm. Ngọc Thạch lão tổ từ hư không bên trong đụng tới. Lão tổ làm sao tìm được ta? Ngọc Độc Tú kinh ngạc nhìn Ngọc Thạch lão tổ. Ngọc Thạch lão tổ một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Ngọc Độc Tú, cắn răng nghiến lợi nói, tên lừa đảo thần đạo thức tỉnh, nghịch phản tiên thiên là của ngươi tính toán, tất cả những thứ này đều là ngươi ở sau lưng dối tay, ngươi nói là vì ngăn được giáo tổ, chôn vùi vô thượng, trên thực tế ngươi vốn là vì Thái Âm. Một bên Hàn Ly nghe vậy sững sờ, một đôi mắt ngây ngốc nhìn Ngọc Độc Tú, sau đó mộc nhìn Ngọc Thạch lão tổ, lão tổ ngươi đang nói cái gì? Ta có chút nghe không hiểu. Hừ, ngươi cho rằng hậu thiên thần linh tại sao lại nghịch phản tiên thiên phong thần bảng lại vừa lúc đổ nát, tất cả những thứ này kỳ thực đều là Hồng Quân ở sau lưng dối tay, ngươi làm như vậy căn bản cũng không phải là vì tiêu diệt giáo tổ, mà là vì Thái Âm tiên tử. Ngọc Thạch lao tổ căm tức nhìn Ngọc Độc Tú, trước đây ta nghĩ đến ngươi phục hưng thần đạo, là vì đại kế, không hề nghĩ rằng lại vì một người phụ nữ, là ta nhìn lầm ngươi. Lao tổ, Hồng Quân mặc dù có chút bản lĩnh, nhưng làm sao thúc đẩy thần đạo thức tỉnh lấy thần đạo ép tiên đạo? Chuyện như vậy ngoại trừ ý chí đất trời, không phải sức người có thể làm đến đi, trong này chẳng lẽ là có hiểu lầm gì đó? Hàn Ly đầu chuyển động, cái thứ nhất ý nghĩ chính là vì Ngọc Độc Tú giải vây. Ngươi đừng bị hắn che mắt, tiểu tử này thủ đoạn nhiều lắm đấy, thiên đạo đã bị nắm giữ trong lòng bàn tay, tiểu tử này có thể điều khiển thiên đạo đại thế, đã vô địch thiên hạ. Ngọc Thạch lao tổ cắn răng nghiến lợi nói. Hắn nói là sự thật, ngươi thật chỉ là vì Thái Âm tiên tử. Hàn Ly một đôi mắt còn như là sóng nước, ngây ngốc nhìn Ngọc Độc Tú. Phải đo nở Hàn Ly con mắt, Ngọc Độc Tú gật gật đầu, không sai, ta đúng là vì Thái Âm tiên tử, trấn áp các vị vô thượng cường giả, bất quá là ta thuận lợi mà thôi. Được, nhìn Ngọc Độc Tú, Hàn Ly một đôi mắt không nhúc nhích chút nào. Lần này ngươi thấy rõ cái này vô liêm sỉ chân diện mục đi căn bản là không được việc lớn hậu, vì là một người phụ nữ lại dằn vặt ra lớn như vậy nhiễu loạn này muốn tạo hạ bao lớn sát nghiệp A Ngọc Thạch lao tổ chống nạnh, một bộ ta muốn hướng về thiên hạ người vạch trần dáng vẻ của ngươi. Hàn Ly cũng không thèm nhìn tới Ngọc Thạch lao tổ, một đôi mắt lập lòe dị thải, sóng nước lưu động, hàn băng hòa tan, ta quả thật là không có nhìn lầm ngươi, ngươi là trọng tình trọng nghĩa hạng người không phải, này nội dung vở kịch có gì đó không đúng á, không phải là như vậy. Hẳn là ngươi cùng ta đồng thời chỉ trích hắn, đồng thời mắng hắn không hăng hái mới đúng vậy nghe Hàn Ly, Ngọc Thạch lao tổ gãi đầu một cái, này kịch bản có gì đó không đúng, không phải như thế tới A nam nhân tư duy có. Thể cùng nữ nhân giống như sao không phải Hàn Ly, như ngươi vậy không đối với Ngọc Thạch lao tổ dầm chân, chỉ trích Hàn Ly nói. Không có A, ta cảm thấy rất tốt, Hồng Quân như vậy trọng tình trọng nghĩa hàng người, trước nay chưa từng có, đáng tiếc Nhạc Nhi không có cái kia phúc phận. Hàn Ly nói tới chỗ này ánh mắt ảm đạm đi. Niệm nó, lao tổ ta thật sự phục các ngươi, đầu của các ngươi đều hỏng rồi sao không nhận rõ đại cục sao. Ngọc Thạch lao tổ tức giận dầm chân, đi tới Ngọc Độc Tú bên người, nháy mắt lẻn đến Ngọc Độc Tú sau lưng, ở Ngọc Độc Tú trong lòng sơ mó, một đoàn thải quang nháy mắt bị kéo đi, sau đó Ngọc Thạch lao tổ cưới lưu quang phóng lên trời. Thần đạo bản nguyên Hàn Ly giống lên một tiếng, liền muốn đuổi theo, lại bị Ngọc Độc Tú bắt được vai vai, không cần đuổi đây chính là thần đạo bản nguyên, Ngọc Thạch lao tổ chính là gấu con, hắn bắt được thần đạo bản nguyên tất nhiên sẽ bị gặp phải nhiễu loạn lớn. Hàn Ly cau mày, không còn kịp rồi. Ngọc Độc Tú lung lay đầu, này gấu con không trách thời đại thượng cổ người người gọi đánh, tên khốn này đã làm ra không thể khoác về việc, không kém điểm ấy thần đạo bản nguyên. Ngọc Độc Tú sắc mặt thất vọng, bất quá không đáng kể, ngũ phương ngũ thiên sắp tụ hội, vừa vặn gặp gỡ này đại thế giới trạng thái ma nhờ nhất quân hùng. Ngọc Thạch làm cái gì? Hàn Ly một đôi mắt lo lắng nhìn Ngọc Độc Tú, ta đi băng phong hắn không cần, hậu thiên thần linh trọn vẹn cũng tốt. Ta có thừa biện pháp đi đối phó. Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, cuối cùng quyết chiến tức sắp đến, bản tọa đi bế quan tu luyện thần thông, thần đạo đại chiến kết thúc trước, ta phải tu thành thiên ý như đao. Nói tới chỗ này, Ngọc Độc Tú nhìn Hàn Ly, ngươi hay là cũng đang vì ta không đáng đi, vì là một người phụ nữ lại trêu ra lớn như vậy náo loạn. Hàn Ly lung lay đầu, ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra không cảm thấy, ta cảm thấy được thái âm vận khí thật tốt, chịu có người đàn ông vì hắn vào sinh ra tử. Ngọc Độc Tú sâu sắc thở dài. Ai ta đi bế quan? Ước vạn năm chờ đợi quá dài, 10 vạn năm cũng đã quá lâu. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú trực tiếp quay lại Ngọc Kinh Sơn, lưu lại Hàn Ly ngây ngốc đứng tại chỗ, nhìn phương xa hư không thật lâu không nói gì. Băng quái chậm rãi đi tới nở nụ cười, Hàn Ly đạo quân như là ưa thích nhà ta chủ thượng, nhưng la còn có cơ hội hà tất như vậy phiền muộn. Ta làm sao sẽ thích Hồng Quân, ta chỉ là muốn đến năm đó tứ hải đại chiến, như là Đông Hải Long Quân chịu như là Hồng Quân như vậy. Ta chính là chết cũng thấy đủ đáng tiếc. Hàn Ly lung lay đầu. Đạo quân cũng là cảm tính người A. Băng quái nhẹ nhàng thở dài, nhà ta chủ thượng trên trời dưới đất ít có, thực sự là một cái quái dị người.